Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chém giết Triệu Hải Nguyên. Thạch Hạo mỉm cười, lại có người cho ta đưa tiên khí, làm can, Triệu Hải Nguyên không thể nhịn được nữa, vùng đao hướng về Thạch Hạo chém đi qua, oanh, một đao vung ra. Cũng chỉ có 7 cái điểm sáng, hướng về Thạch Hạo phi tốc chém tới. Bành, Thạch Hạo ra quyền, 7 cái điểm sáng lập tức cùng nhau chôn vùi. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Thạch Hạo tu vi, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, nhất tinh đồng giáp tiên, không thể giả được. Triệu Hải Nguyên cũng là nhất tinh đồng giáp tiên, nhưng là bản thân hắn chính là thiên tài cấp bậc, lại thêm có tiên khí nơi tay, đủ để cho chiến lực bão tố lên tứ tinh thậm chí ngũ tinh. Tuyệt đối là nghiền ép nhất tinh. Thế nhưng là Thạch Hạo nhẹ nhõm một quyền, liền đem Triệu Hải Nguyên công kích hóa giải. Đây cũng là cỡ nào kinh người. T. Triệu Hải Nguyên sẽ không đá trúng thiết bản đi. Ha ha, khó trách ra hỏa này như thế xông. Trực tiếp dẫn Triệu Hải Nguyên xuống núi. Nguyên lai thật có chút tài năng. Chơi vui, nhanh đi gọi người xuống tới xem náo nhiệt. Có, thể buông xuống tiên kiếp không nhìn. Đến ở chỗ này nhìn đánh nhau. Tự nhiên là người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn hắn nhao nhao gọi người trên núi xuống tới cùng một chỗ xem náo nhiệt. Chỉ có ngần ấy địa phương lớn, chỉ cần mở ra lĩnh vực, thông tin thật sự là phi thường thuận tiện. Thế là một bộ phận người ý chí không kiên định cũng chạy xuống tới. Dù sao Ngô Toàn còn tại tự cao tự đại, chậm chạp chưa từng xuất hiện, để cho người ta đều là không kiên nhẫn được nữa. Ta còn không tin. Triệu Hải Nguyên quát to, một đao tiếp một đao, hắn liều mạng huy động, hiu hiu hiu, thất tinh đao mang một đạo tiếp lấy một đạo, Thạch Hạo tùy ý huy quyền, bành bành bành, đao mang bị hắn tùy tiện bình diệt, không tạo được từng tia uy hiếp. Móa, tiểu tử này thật mạnh mẽ, đúng không, ta liền để ngươi xuống tới xem náo nhiệt, gia hỏa này là ai a? Rõ ràng vừa mới nhập tiên cấp, nhưng chiến lực lại ít nhất là ngũ tinh. A, người ngay cả hắn cũng không biết. Hắn chính là Thạch Hạo a, a, hắn chính là cái kia giả mạo tiên vương truyền nhân gia hỏa. Chính là hắn, khó trách hắn có thể giả mạo tiên vương truyền nhân. Chiến lực xác thực kinh người, phù hợp tiên vương truyền nhân đặc thù. Ta hoài nghi. Tiên vương truyền nhân lại có mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Đối với Thạch Hạo chiến lực không tiếc ca ngợi. Triệu Hải Nguyên tự nhiên cũng đem những lời này thu ở trong tai. Hắn càng tức giận hơn. Tự mình ra tay nhằm vào Thạch Hạo. Cũng không phải cho đối phương dương danh. Chết đi cho ta. Hắn không còn xa xa vung đao. Mà là cận thân đánh tới. Bị tiên khí trực tiếp chém trúng mà nói, uy lực kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Triệu Hải Nguyên giết tới, một đao chém về phía Thạch Hạo cổ. Thạch Hạo đưa tay, bắt lại lưỡi đao, sau đó huy quyền hướng về Triệu Hải Nguyên đầu đánh tới. Triệu Hải Nguyên đầu tiên là cười lạnh, ngươi lấy tay không đón đỡ tiên khí, đây không phải muốn chết sao? Hắn dùng sức đẩy đao. Muốn đem Thạch Hạo ngón tay trước chặt đứt. Sau đó, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thân đao bị Thạch Hạo bắt lấy. Phảng phất cả hai nguyên chính là một thể. Hắn căn bản động đậy không được mảy may. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo nắm đấm đã là đánh tới. Hắn vội vàng đưa tay đón đỡ. Bành, dưới một quyền, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Trước mặt tất cả đều là huyết hoa. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hải Nguyên sững sờ đằng sau. Mới phát hiện cánh tay trái của mình toàn bộ liền không có. Bị Thạch Hạo một quyền đánh nổ. Đám người cũng đều là ngược lại hít khí lạnh. Thạch Hạo đón đỡ như thế một đao, chẳng những không có việc gì, ngược lại đem Triệu Hải Nguyên biến thành cụt một tay đao. Quá nghiêu bức a, Triệu Hải Nguyên run lẩy bẩy, mặc dù tiên nhân có thể rất dễ dàng để gãy chi phục sinh, nhưng mới rồi một quyền kia lại là triệt để đả diệt tự tin của hắn. Đây chính là tay không tiếp tiên khí a, tiên khí lớn đến mức nào uy năng, người nào không biết, ngươi là biến thái sao? Triệu Hải Nguyên con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên xoay người chạy, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại, nếu không muốn chết, vậy chỉ có trốn về Thanh Phong Tông, nếu như Thạch Hạo còn muốn xuất thủ, đó chính là cùng Thanh Phong Tông là địch, tự nhiên muốn bị oanh sát thành cặn bã. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn xoay người lại, đã thấy trước mặt đã đứng một người. Thạch Hạo, ngươi, tốc độ của ngươi sao có thể nhanh như vậy? A, ngươi không phải muốn giết ta sao? Thạch Hạo cười nói, trốn cái gì trốn đâu? Triệu Hải Nguyên hoành đao tại ngực, tức hổn hển mà nói, ngươi muốn thế nào, giết ta hay sao? Ta thế nhưng là mạnh nhất Kim Nguyên Tiên đệ tử, ngươi nếu dám giết ta, bảo đảm ngươi trời bành. Hắn lời còn chưa nói hết, đầu cũng đã bị Thạch Hạo một quyền oanh bạo. Ồn ào, Thạch Hạo thản nhiên nói, tiện tay thu hồi thanh kia tiên đao, thu vào trong không gian linh khí. Tiên khí a, tìm một chỗ xuất thủ, có thể đổi về đại lượng tài nguyên. Cân nhắc đến cái này, Thạch Hạo ngược lại là hy vọng có càng nhiều Kim Nguyên Tiên đệ tử hướng mình xuất thủ, cho hắn điểm cống hiến tiên khí. T, nhìn thấy Thạch Hạo dứt khoát gọn gàng đem Triệu Hải Nguyên chém giết, hoàn toàn không thèm để ý đối phương uy hiếp, mọi người đều là ngược lại hít khí lạnh. Gia hỏa này thật mạnh mẽ cũng tốt mãng, thế mà thực sự làm thịt một vị Kim Nguyên Tiên đệ tử. Phải biết, Hàn Tiêu Sinh mạnh nhất Kim Nguyên Tiên tên cũng không phải hắn tự phong, mà là dùng từng tràng thực chiến đánh ra tới. Vị này một khi khởi xướng hung ác đến, quyết tâm muốn giết Thạch Hạo, liền hỏi cái nào Kim Nguyên Tiên thế lực dám phù hộ Thạch Hạo đâu. Bang, đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời có thiểm điện chớp động, dương động lấy đáng sợ tiếng vang, hướng về phía dưới bổ tới. Tiên kiếp, Ngô Toàn rốt cục bắt đầu, trở về nhìn tiên kiếp, đi đi đi, đám người nhao nhao trở về. Chỉ là tiên kiếp tốc độ thực sự quá nhanh, khi bọn hắn lần nữa tới đến đỉnh núi thời điểm, Ngô Toàn đã khiêng đến đạo thứ 9 tiên kiếp, mà một kiếp này đằng sau, đầy trời lôi vân liền tan thành mây khói, Ngô Toàn toàn thân đều là bốc lên khói cháy. Trên thân khắp nơi đều là vết thương, lộ ra chật vật không chịu nổi. Cái này kỳ thật không thể bình thường hơn được. Tiên kiếp không phải tốt như vậy qua, bằng không mà nói, cũng sẽ không để người đàm luận chi mà biến sắc. Giống Thạch Hạo loại này, độ tiên kiếp cùng chơi giống như dù sao đặc thù. Toàn bộ tiên giới cũng không có mấy người có thể thong dong như vậy. Phải biết, Ngô Toàn còn vũ trang tiên khí, bằng không mà nói, hắn tình huống còn muốn thảm. Bất quá, hắn cuối cùng là vượt qua tiên kiếp, trở thành ngân linh tiên. Mặc dù mới vào cảnh giới này, chiến lực của hắn còn không có đạt được chất tăng lên, chỉ có thể dẫn động từng tia ngân linh quy tắc. Nhưng là, chỉ cần hơi lắng đọng tầm vài ngày, chiến lực của hắn liền sẽ đạt được bay vọt về chất. Vượt qua tiên kiếp, vốn phải là một cọc đại hỷ sự, có thể Ngô Toàn sắc mặt lại có chút khó coi. Người ở chỗ này, thực là quá ít, làm sao mời cái này một chút xíu. Sau đó, hắn liền thấy, có một đám người mới khoan thai tới chậm. Chuyện gì xảy ra? Hắn hướng bên cạnh người hỏi. Sau đó, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, đều đi xem hai cái đồng giáp tiên đánh nhau. Mẹ nó, hắn cái này ngân linh tiên độ kiếp, có thể cho các ngươi mang đến sự giúp đỡ to lớn. Các ngươi thế mà ném đi dưa hấu đi lấy hạt vừng. Lập tức, ánh mắt của hắn liền ngưng tại Thạch Hạo trên thân. Mặc dù nguyên nhân gây ra ở chỗ Triệu Hải Nguyên, nhưng ai để Thạch Hạo xuống núi, dám quét ta mặt mũi? Hừ, không tha cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.